Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, người thông minh. Tôn Sách lệch ra dựa vào trên bàn trà. Tôn Quyền, Lục Nghị, Lữ Mông bọn người vây ngồi ở một bên. Tụ Tinh Hội Thần nhìn Từ Nhạc giải thích hắn thành quả nghiên cứu. Từ Nhạc rất hưng phấn. Tràn ngập tơ máu, con mắt lóe sáng đến dọa người, trên mặt trắng xám nhưng lại lộ ra không khỏe mạnh ửng hồng, khóe miệng chất đầy bọt mép, liền chòm râu lên đều là, cùng hắn bình thường yêu nhã hình tượng khác rất xa. Nước miếng văng tung tóe giảng dài. Tôn Sách tuy nhiên một câu cũng không nói, lại bội phục sát đất. Hắn vốn là coi là không có tinh vi tính theo thời gian công cụ, Từ Nhạc không có khả năng đến ra vật rơi tự do công thức. Nhưng hắn hiện tại biết, hắn đánh giá thấp cổ nhân, đánh giá thấp Từ Nhạc IQ. Từ Nhạc thành công vòng qua tính theo thời gian cái này chướng ngại. Không chỉ có đến ra vật rơi tự do tốc độ cùng thời gian bình phương thành có quan hệ trực tiếp, mà lại đến ra cái kia hệ số. Hắn phải tính là năm, cùng câu trả lời chính xác đã rất gần. Hắn dùng phương pháp là biểu đồ pháp, giả thiết mức độ phương hướng tốc độ không thay đổi, đem quả cầu sắt rơi xuống đường cong làm mấy cái phần chia đều. Sau đó tính toán thẳng đứng phương hướng khoảng cách, phương pháp đơn giản khiến người ta không thể tin được, thì liền Tôn Sách người, xuyên Việt này đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, có ít người trời sinh thì so người khác thông minh. Đặc biệt là nghiên cứu số học, mà Tam Quốc thời đại người cùng thế kỷ 21 người đại não tại trên bản chất không có gì khác biệt. Người xuyên Việt có tri thức ưu thế, có kiến thức ưu thế, không có IQ ưu thế. Không chỉ có như thế, Từ Nhạc còn thông qua điều chỉnh quả cầu sắt trọng lượng cùng độ cao, đến ra năng lượng tiềm tàng cùng động năng biến hóa quan hệ. Hắn dùng thế cùng nhanh hai cái này thuật ngữ, tại Tôn Sách đề nghị phía dưới đổi thành năng lượng tiềm tàng cùng động năng. Hắn hai ngày này lại say mê đụng bóng trò chơi, bởi vì hắn phát hiện, làm hai cái lớn nhỏ giống nhau quả cầu sắt chạm vào nhau lúc, nếu như một cái quả cầu sắt đứng im, một cái khác quả cầu sắt có thể đem động năng hoàn mỹ lan truyền cho đứng im quả cầu sắt. Nếu như hai quả cầu không giống nhau lớn, thì không cách nào làm được điểm này. Hắn cảm thấy trong này khẳng định cùng một loại nào đó toán học quan hệ. Hắn muốn giải ra số này ý quan hệ. Từ Nhạc không hổ là hán đại số góp lại người, không chỉ có giỏi về nghiên cứu, mà lại am hiểu truyền thụ tri thức. Hắn không chỉ có đem chính mình tâm đắc nói đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngay thẳng dễ hiểu, mà lại thành công tiến một bước mở rộng, liên tiếp giảng mấy cái tương tự số học vấn đề. Không chỉ có Tôn Quyền, Lục Nghị nghe đến mê mẩn, thì liền Lữ Mông các loại văn hóa tố chất không thế nào cao đều nghe được say sưa ngon lành. Nếu như không là nhìn hắn quá mệt mỏi, Tôn Sách thật muốn nghe nhiều một hồi. Nhìn đến Quách Gia chắp tay sau lưng đứng tại cửa ra vào, Tôn Sách lúc này mới đánh gãy Từ Nhạc, đứng người lên, ôm lấy Từ Nhạc cánh tay, cười nói, tiên sinh vất vả, bất quá còn có rất nhiều vấn đề chờ ngươi đi nghiên cứu. Ngươi ngàn vạn phải chú ý bảo trọng thân thể, khổ nhàn kết hợp, không thể mệt mỏi, không mệt, không mệt. Từ Nhạc đầy mặt nụ cười, lại nhịn không được ngáp một cái, tướng quân, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi nói. Ta muốn viết một bộ sách, thu nạp các đời số học, phân loại, tất cả cho một bộ. Tốt, ngươi có phải hay không muốn một số phí dụng? Phí dụng tạm thời ngược lại không cần. Ta cần một số giúp đỡ sao chép thư tá. Tốt nhất, có thể qua sách, Từ Nhạc một bên nói, một bên nháy mắt, khó được bình dị gần gũi. Tôn Sách xem xét, liền biết hắn sở cầu khẳng định không phải tiền đơn giản như vậy. Từ Nhạc chuyên tâm nghiên cứu học vấn, đối chất lượng sinh hoạt yêu cầu không cao. hắn cho hắn tiền đã đầy đủ hắn người một nhà áo cơm không lo. Công Hà tiên sinh có yêu cầu gì? Cứ việc nói thẳng, chỉ cần là có thể đáp ứng, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Ta, Từ Nhạc liếm môi, muốn nói lại thôi, thư tá không có, trong doanh trại hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu qua thư nhân. Không có người cho ngươi. Quách Gia đi tới, dương dương tay, đi quân nhu doanh tìm một chút nhìn. Quan nô tỳ bên trong khẳng định có một số hiểu biết chữ nghĩa. Ngươi nhìn chúng người nào liền đem người nào mang đi. Đến người phụ trách bên kia chuẩn bị cái án là được. Từ Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tôn Sách, thật chứ? Tôn Sách lại không ngốc. Quách Gia vừa nói, hắn thì minh bạch Từ Nhạc ý tứ. Từ Nhạc khẳng định là nhìn chúng theo Tào gia, Thái gia tịch thu đến cô gái nào. Từ Nhạc bản thân có thê tử, cũng có hài tử, nhưng Từ Nhạc bản thân là cái môn hộ rất bình thường thư nhân. Thê tử gia cảnh cũng rất bình thường, không có văn hóa gì, chỉ biết là lo liệu nội trợ. Từ Nhạc lần này tới có dùng thử thành phần, cho nên không mang gia quyến đến, sinh hoạt không phải quá thuận tiện. Quân nhu doanh có theo các nhà trưng thu đến quan nô tỳ. Trước kia cũng coi là gia đình quyền quý, nữ tử bên trong hiểu biết chữ nghĩa không ít, mà lại tư sắc phần lớn không tệ. Từ Nhạc cùng quân nhu doanh liên hệ khá nhiều, đại khái là nhìn lên cái nào đó chi thư đạt lễ giai nhân. Thương tiếc nàng bất hạnh gặp rủi ro, phải cứu nàng thoát thân. Tôn Sách trêu chọc nói, đương nhiên, chỉ cần Công Hà tiên sinh khác lầm chính sự là được. Ta vẫn chờ tiên sinh thành quả nghiên cứu cải tiến máy ném đá đây. Từ Nhạc đại hỉ, liên tục chắp tay, hứng thú bừng bừng địa đi. Quách Gia bất động thanh sắc phất phất tay. Lữ Mông bọn người thấy thế, ào ào lui ra đại trướng, canh giữ ở ngoài trướng. Trong trướng chỉ còn lại có Tôn Quyền cùng Lục Nghị. Lục Nghị lúc đầu cũng nghĩ đi, lại bị Tôn Sách gọi lại, để hắn cùng một chỗ nghe một chút. Tướng quân, Tuần Úp học trộm Nam Dương, tại Trường An làm biến pháp. Ồ, hắn đều làm thứ gì? Nói nghe một chút. Quách ra tay lấy ra giấy, đưa cho Tôn Sách, phía trên là vừa mới sao chép tin tức tốt, có tầm 10 điều nhiều, nội dung so sánh giản lược. Nhưng là các mặt rất chu đáo, hiển nhiên không phải loại kia phổ thông mật thám có thể nghe ngóng nhận được tin tức. Tôn Sách nhìn Quách Gia liếc một chút, trong ánh mắt mang một tia hỏi thăm. Trung Diêu truyền đến tin tức, Quách Gia nói ra, Trung Diêu, không sai, Trung Gia cùng ta Quách Gia một dạng, lấy luật pháp gia truyền, Trung Diêu học vấn cũng khuynh hướng pháp gia. Cho nên một mực không được coi trọng, hơn 40 tuổi, vẫn là một cái hoàng môn thị lang. Hắn nguyên bản định hồi Toánh Xuyên, vừa vặn Tuần Úc biến pháp, đem hắn cho thiên tử. Hắn thì không đến, chỉ là nắm hắn cháu ngoại Quách Viên. Quách Võ mang đến một phần thư. Quách Viên, Quách Võ xem như tộc ta đệ, võ nghệ cũng không tệ lắm, riêng là Quách Võ. Bái qua danh sư, bên ngoài du lịch mấy năm, theo trình hắn nói chưa từng gặp qua địch thủ, tiểu tử này có chút ngạo, nói chuyện cũng không xuôi tai. Tôn Sách cười, cái này Quách Võ hẳn không phải là nói chuyện không xuôi tai đơn giản như vậy, kẻ tài cao gan cũng lớn nha, người ở đâu, để hắn tới đi, ở bên ngoài, ta mời Trọng Khang, thúc tái giáo huấn một chút hắn. Miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng, đập vào tướng quân, Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Tại hắn dưới trướng, Hứa Chử là bộ chiến đệ nhất, Trần Đáo là kỵ chiến đệ nhất. Quách Gia để hai người bọn họ đi thử Quách Võ. Có thể thấy được cái này Quách Võ xác thực có mấy phần bản lĩnh thật sự. Có điều hắn không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Bộ chiến có thể thắng Hứa Chử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỵ chiến có thể thắng Trần Đáo cũng không nhiều. Trần Đáo thiên phú không kém, lại mỗi ngày luyện tập phá phong thất sát, nghiêm chỉnh huấn luyện, coi như cùng Quan Vũ, Trương Phi giao đấu cũng không rơi vào thế hạ phong. Võ công cũng là một loại kỹ thuật, trừ cần thiên phú, càng cần hơn khoa học nghiêm ngặt huấn luyện, mà lại muốn thường xuyên tiến hành đối kháng tính luyện tập. Nếu không rất khó bảo trì tốt nhất cạnh tranh trạng thái. Cao thủ tại dân gian loại sự tình này cơ bản không đáng tin cậy. Chân chính cao thủ không phải tại quân doanh, cũng là tại một ít quyền quý bên người làm vệ sĩ. Tôn Sách xem hết tin ván, giao cho Tôn Quyền cùng Lục Nghị, chờ bọn hắn từng cái xem hết, rồi mới lên tiếng, Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy Tuần Úc biến pháp có thể thành công sao? Quách Gia cười ha ha, tướng quân, biến pháp là chuyện lớn, không có quân vương có mạnh mẽ chống đỡ là không thể nào thực hiện. Thiên tử có lẽ sẽ chống đỡ hắn, nhưng thiên tử tuổi nhỏ, sức ảnh hưởng có hạn, muốn giống Tần Hiếu Công chống đỡ Thương Ưởng, Hiếu Vũ Đế Hoàng Đế chống đỡ Tang Hoàng Dương như thế chống đỡ Tuân Úc. Ít thì 5 năm, nhiều thì hơn 10, thế nhưng là Tuân Úc có thể hay không sống qua 5 năm này. 10 năm, vậy cũng là khó mà nói sự tình, coi như có thể, 5 năm, 10 năm về sau, tướng quân căn cơ đã cố. Vừa vặn buông tay buông chân, cùng hắn đại chiến một trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?